Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 12, súng và hoa hồng, cô đều không cầm nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chi, Hàn Mân bối rối đứng dậy. Tần Chi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không có thời gian để cảm thán về sự trùng hợp kỳ lạ này. Cố cười gượng với Hàn Mân. Em vào nhầm phòng rồi. Cô không muốn ở lại lâu. Vừa nói vừa định rời đi. Trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn Lý Kinh Châu đang cúi đầu châm thuốc. Anh đang không nhìn cô. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Sở Hoán định hỏi cô có muốn ở lại ăn cùng không. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì động tác đóng cửa của cô đã ngăn anh lại. Tần Chi vừa rời đi. Có người hỏi, ôi trời! Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Cậu không biết à? Đó là tiểu đát kỷ của trường chúng ta. Chết tiệt! Đã lâu rồi tôi chưa thấy ai quyến rũ như vậy. Có người tiếp lời. Chị Mân, có WeChat không? Giới thiệu đi. Đàn ông thì chẳng ai là không ham sắc đẹp cả. Các cậu có thể bớt lại một chút được không? Sở Hoán buồn bực nói một câu. Hàn Mân nhìn theo bóng lưng Tần Chi. Lắc đầu suy tư, các cậu đừng nghĩ nữa. Cô ấy không để mắt đến các cậu đâu. Nói xong, cô kín đáo liếc nhìn Lý Kinh Châu. Người đàn ông ngồi dựa vào ghế. Khói phun mờ mịt, tay không cầm thuốc gõ nhịp trên mặt bàn. Giữa làn khói không rõ anh đang nghĩ gì. Không thể nói như thế được. Cậu đâu phải cô ấy. Sao cậu biết cô ấy không để mắt? Hàn Mân tuy thay mặt Tần Chi nói lời dứt khoát, nhưng đám con trai cứ như chưa từng thấy phụ nữ, vẫn tiếp tục hỏi thăm về Tần Chi. Nếu không phải vì nể mặt người có sinh nhật hôm nay, Hàn Mân đã buông lời chửi bới rồi. Tống Dục dưới gầm bàn chạm nhẹ Hàn Mân. Tần Chi có người thích rồi à? Cô đột ngột quay mặt lại, hỏi dò, anh hỏi làm gì? Tống Dục nhỏ giọng nói. Anh thấy Sở Hoán đối với cô ấy không bình thường. Hàn Mân liếc nhìn Sở Hoán, thấy anh chàng đang cố từ chối điếu thuốc người khác đưa cho. Cô cười, với cấp bậc của Sở Hoán, không thể lấy được Tần Chi đâu. Cô gắp một miếng thịt bò cho Tống Dục, lại nói, hơn nữa, trong lòng Tần Chi đã có người rồi. Tống Dục hỏi, ai vậy? Hàn Mân nghĩ một chút. Rồi lại liếc trộm Lý Kinh Châu. Bán một cái bí mật. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Tần Chi vừa rời khỏi Ngư Gia Ngạo, điện thoại liền reo. Cô vừa bấm nghe, Chỉ Tuyết đã từ Mãn Giang Hồng ở phòng bên cạnh bước ra. Ôi chà, mình nhớ nhầm tên phòng rồi. Chỉ Tuyết bước tới ôm lấy Tần Chi, làm nũng nói, tất cả là tại hai cái biển hiệu này đặt cạnh nhau. Tần Chi liếc nhìn bảng tên trước cửa phòng. Cơn giận trong lòng không kìm lại được. Cậu không phân biệt trái phải à? Chỉ Tuyết nhún vai. May mà cậu chưa vào. Nếu không đã xấu hổ rồi. Tần Chi nhắm mắt. Hít một hơi sâu. Gỡ tay Chỉ Tuyết ra. Mặt lạnh lùng bước vào. Mãn Giang Hồng. Trong suốt bữa ăn, Tần Chi không ngừng nghĩ về chuyện của Lý Kinh Châu. Điện thoại cô rung một tiếng, là tin nhắn của Hàn Mân. Không ngoài dự đoán, cô ấy hỏi, lúc nãy là tình cờ thật sao? Tần Chi cảm thấy bất lực. Chắc chắn 100, trả lời xong tin nhắn này. Tần Chi tắt điện thoại, đầu óc rối bời, cô không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Trình Hạo đối diện liên tục bóc tôm cho Chỉ Tuyết, khiến Tần Chi càng bực mình. Cô lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy rời đi. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Tần Chi đi rửa tay, vừa mở vòi nước thì phía sau có tiếng ho nhẹ. Tầng 2 chỉ có một nhà vệ sinh, bên ngoài hàng người đang xếp dài ồn ào nói chuyện. Tiếng ho ấy giữa đám đông không mấy rõ ràng, nhưng Tần Chi vẫn đột ngột cứng đờ người, tim cũng đập thình thịch. Cô nhìn vào gương, sau 2 giây, phát hiện Lý Kinh Châu đang hút thuốc ở một góc. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô cũng quay sang nhìn, môi anh khẽ mấp máy. Lại đây, Tần Chi xác nhận. tiếng ho vừa nãy là tín hiệu của Lý Kinh Châu dành cho cô. Cô không rõ ý định của anh, nhưng gần như không cần suy nghĩ mà bước theo anh. Anh đi không nhanh không chậm, ngang qua phòng bao mà không dừng lại, quay người đi xuống cầu thang. Tần Chi cũng không ngừng bước, ra khỏi quán lẩu, Lý Kinh Châu dừng lại bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen của mình. Tựa vào xe, nhìn về phía Tần Chi, cô cảm thấy mình như con rối bị anh dắt mũi. Cô bước tới bên cạnh anh, cố gắng lấy lại thế chủ động, liền giải thích trước, vừa nãy em thật sự vào nhầm phòng. Em không ngốc đến mức mới hôm qua chọc giận anh, hôm nay đã lượn lờ trước mặt anh. Lý Kinh Châu không nói gì. Trong sự im lặng, tai Tần Chi đỏ ửng. Cô thực sự đang chột dạ. Lý Kinh Châu gãi lông mày, chậm rãi nói, thực ra cô không cần phải tính toán như vậy. Tần Chi giật mình, theo phản xạ định phản bác, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Lý Kinh Châu cắt lời. Gần đây tôi đang thiếu phụ nữ. Tần Chi chưa kịp phản ứng, anh đã hơi đứng thẳng lên, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cô lại gần. Tần Chi không chút chuẩn bị, bất ngờ va vào lòng anh, va chạm không mạnh không nhẹ, son môi của cô dính lên cổ áo anh, tim cô đập thình thịch. Lý Kinh Châu ở rất gần, hôm nay anh mặc áo sơ mi mỏng cổ chữ V màu đen. Gió thổi qua làm vạt áo bay ra sau, vải áo ôm sát vào da, làm nổi bật dáng người thon thả nhưng đầy quyến rũ của anh. Cổ áo cũng bị gió thổi lệch, để lộ một mảng xương quai xanh. Tóc anh rối bù, đuôi tóc cọ vào hàng lông mi dài, phóng khoáng mà lãng tử. Tần Chi từng nói anh như đang ở ranh giới giữa một cậu trai và một người đàn ông. Sự va chạm giữa sức trẻ và vẻ quyến rũ trưởng thành là sự đối đầu giữa nổi loạn và sâu lắng, khiến người ta liên tưởng đến mùi nước hoa Nasomato Black Afghano. Trong khoảnh khắc cô đang mơ màng, Lý Kinh Châu hơi cúi đầu, anh thoáng nhìn thấy khe ngực của cô. Cô đang mặc váy ôm sát ngực, cổ, xương quai xanh và vai đều được phủ bột nhũ lấp lánh. Ánh đèn neon chiếu lên người cô tạo cảm giác như ánh sáng đang lướt qua. Lúc này màn đêm bao phủ, cả hai đều mặc đồ đen, lẽ ra họ nên hòa vào bóng đêm, nhưng những người quá nổi bật thường không thể trốn thoát khỏi sự chú ý ngay cả trong bóng tối. Thấy Tần Chi không nói gì, Lý Kinh Châu lại tiến thêm vài phân, áp sát vào cô, không ai có thể luôn giữ được bình tĩnh mọi lúc. Tần Chi cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, lúc đầu không kịp phản ứng nên hơi hoảng. Cô buột miệng nói, anh thiếu phụ nữ, nhưng em không thiếu đàn ông. Lý Kinh Châu dừng lại, khẽ cười một tiếng, Tần Chi thực sự không hiểu nổi anh. Nhịp tim cô loạn cả lên, hô hấp cũng gấp gáp. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô có thể trốn đi đâu đây? Cô lùi lại, anh không buông tay. Cô lùi đến mức xa nhất, dường như vẫn không thoát khỏi vòng tay anh. Ngược lại, anh chỉ cần dùng chút lực là dễ dàng kéo cô về lại. Lần này cô suýt nữa đứng không vững, loạng choạng ngã nhào vào anh. Anh khẽ ôm lấy cô, tay vô tình chạm vào eo cô. Cảm giác mềm mại truyền qua lớp vải, Lý Kinh Châu như bị điện giật, nhanh chóng rút tay lại. Tần Chi khẽ run lên, thấy anh buông tay, trái tim vừa định thả lỏng thì bất ngờ anh quay người, kéo cô về phía mình, ép bên thân xe. Toàn thân Tần Chi lại cứng đờ, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi lẩu từ người anh. Có lẽ cũng có mùi phát ra từ cô. Khói lửa hòa quyện lại không phân biệt được rõ ràng. Lý Kinh Châu thực hiện một hành động quá mức ám muội, nhưng trên người anh không có dấu vết nào quá ám muội, vẫn chỉ là sự âm u và xa cách như mọi khi. Mặt Tần Chi nóng bừng, nhưng trong lòng lại lạnh giá. Tay cô đặt trên ngực Lý Kinh Châu, nhiệt độ từ da anh thấm qua lớp vải, truyền vào lòng bàn tay cô. Nhiệt độ của anh truyền sang cô, đồng thời tần số nhịp tim của anh cũng phơi bày ra trước mắt cô. Anh quá bình tĩnh, Tần Chi nhận ra điều này cũng dần bình tĩnh lại. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, cảm xúc trong mắt cô đã thay đổi. Muốn làm ở đây sao? Giọng cô đột nhiên trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng Lý Kinh Châu lại như không nghe thấy. Sắc mặt anh không hề thay đổi. Tần Chi suy nghĩ nhanh chóng, quyết định đánh liều một phen. Cô đột ngột đưa tay ra, định cởi dây lưng của anh. Giống như anh vừa đè cô xuống không kịp cho cô chút thời gian phản kháng. Cô âm thầm đếm giây. Đến giây thứ ba, cô cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. Giây tiếp theo, cô bị anh hất ra. Tần Chi loạng choạng suýt ngã. May mắn cô kịp bám vào chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe lập tức phát ra tiếng báo động. Bíp bíp bíp. Khi quay lại, cô thấy Lý Kinh Châu đang cài lại dây lưng. Tần Chi suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần. Hỏi, anh không thích sao? Lý Kinh Châu liếc nhìn cô với ánh mắt nặng nề. Tần Chi nhíu mày, vẻ mặt như không hiểu. Em làm theo ý anh. Anh không vui sao? Cô liên tục đặt ra những câu hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng. Từng câu từng chữ ngày càng vô tội. Nghe những lời của cô, lông mày Lý Kinh Châu càng nhíu chặt hơn. Tần Chi tưởng anh sẽ nói gì đó, thì bất ngờ anh quay người định rời đi. Cô không thể để anh đi dễ dàng như vậy, nên bước lên một bước chắn trước mặt anh. Lý Kinh Châu, anh đến rồi lại đi. Anh coi em là gì? Cô nhìn thẳng vào anh. Lý Kinh Châu nhìn xuống cô từ trên cao, chờ xem cô muốn nói gì. Hầu hết thời gian anh đều mang đầy sự thù địch. Cả con người anh chìm trong bóng tối. Chưa từng thấy ai vô tình hơn anh. Tần Chi có chút lo lắng. Nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Đã đến mức này rồi. Cô quyết định liều một phen. Em biết, vừa rồi anh hoặc là thử em. Hoặc là trêu chọc em. Thực ra anh không cần làm vậy. Em sẽ không hại anh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, như phủ một lớp nước. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, như muốn tìm ra một chút sơ hở trong biểu cảm của anh. Dù chỉ một chút, nhưng anh không hề có phản ứng. Thậm chí cả lông mi cũng không động đậy. Tim Tần Chi đập loạn xạ. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, tiến lại gần anh thêm một bước. Em không biết em đã khiến anh hiểu lầm ở đâu. Em chỉ muốn anh biết, khi em nhìn anh, em cũng giống như những cô gái khác. Cô cảm thấy giọng nói của mình khi nói câu cuối cùng đã bắt đầu run rẩy. Nhưng hành động duy nhất của anh chỉ là rút một điếu thuốc, cắn vào miệng, châm lửa và lười biếng hút một hơi. Tần Chi đứng im trong 3 giây, rồi bất ngờ, cô đưa tay ra lấy điếu thuốc của anh. Lý Kinh Châu ngạc nhiên. Vừa ngước mắt lên thì thấy cô nhẹ nhàng ném điếu thuốc xuống đất. Anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Cô không suy nghĩ, giây tiếp theo đã bị đẩy ngược ra sau và lại bị đè lên xe. Mặt Lý Kinh Châu sát lại gần. Từng lỗ chân lông trên khuôn mặt anh đều đang tức giận. Anh gầm lên với cô. Nếu tôi không tôn trọng cô có thể ở đây mà nói nhiều thế này không? Tần Chi bị mắng. Theo bản năng rụt người lại, Lý Kinh Châu thật sự không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Anh mạnh tay hất cô ra, lại định bỏ đi, cô phản ứng nhanh, lòng đã quyết nên lại chắn đường anh lần nữa. Nếu chỉ vì bị mắng vài câu mà không chịu nổi, thì cô đã không cần phải bước vào di đường ngay từ đầu. Hơn nữa, anh đã gọi cô ra ngoài, lại còn bị cô kích thích đến mức tức giận như vậy. Chứng tỏ anh có cảm xúc. Nhận ra điều này, máu trong người Tần Chi dồn hết lên đỉnh đầu. Ngực cô phập phồng. Thực sự cô cũng không biết mình nên nói gì. Nhưng cô cảm thấy không thể để anh rời đi như vậy. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giọng nói lại dịu dàng. Ngày hôm đó trên sân thượng, có vài lời em muốn nói nhưng chưa nói. Hôm nay em muốn nói với anh. Anh không nhìn cô, lạnh lùng nói, tôi không có tâm trạng để nghe, em muốn theo đuổi anh. Tần Chi bị anh dồn ép, Dứt khoát nói rõ, nhưng em không phải để cùng anh lên giường. Em chỉ là một cô gái bình thường. Em muốn tình yêu, nếu bây giờ anh chưa thể cho em. Không sao, em sẽ đợi anh. Chỉ cô, anh ngắt lời cô. Tần Chi nhớ lại lời Hàn Mân nói trước đây rằng mắt cô không có ánh sáng. Lần này, cô đã liều lĩnh để lộ một chút tình cảm chân thành giấu kín trong lòng cho anh thấy. Đúng, em có thể đợi anh. Nếu anh không biết yêu, em thậm chí có thể dạy anh. Chỉ cô mà còn bình thường. Điều Lý Kinh Châu nói rõ ràng không phải điều Tần Chi hiểu. Tần Chi mím môi, im lặng. Lý Kinh Châu cười nhạo, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt. Cô không phải là một cô gái bình thường. Anh không định nói rõ nửa câu sau. Cô không phải là một cô gái bình thường. Cô là một cô gái tham lam. Muốn tình yêu mà không tham lam sao? Trong mắt Lý Kinh Châu tràn đầy sự khinh thường. Tần Chi nhìn thấy hết, nhưng chỉ có thể im lặng. Cô không thể giống như lúc nãy, ngẩng đầu lên, dũng cảm chặn đường anh. Cũng không thể nói thêm gì nữa, vì có những lời đã nói ra chỉ một lần duy nhất. Súng và hoa hồng, cô đều không cầm nổi nữa. Lý Kinh Châu đã đi rồi. Lần này anh không quay đầu lại, rõ ràng là anh đến quấy rối cô, nhưng cuối cùng vẫn là cô bị bỏ lại. Tần Chi cảm thấy không công bằng, cô không thể chấp nhận sự bỏ rơi này. Nhìn anh rời đi, một ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu cô. Thời gian trở về trường còn sớm hơn tưởng tượng. Sau khi ăn xong, Chỉ Tuyết và Trình Hạo còn muốn tình tứ với nhau một chút nữa. Tần Chi không phải là người thiếu tế nhị, nên tranh thủ trở về trước. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Thái Như. Đúng lúc Hàn Mân quay về ký túc xá, mang theo một mùi rượu thoang thoảng. Tần Chi vội vàng cúp máy, hỏi Hàn Mân, sao lại uống rượu thế? Không phải chị, là Tống Dục uống, anh ta uống nhiều quá, trên đường về còn nôn lên người chị nữa. Hàn Mân trả lời, vẻ mặt đầy khó chịu, nhanh chóng cởi đồ. Hàn Mân mặc váy nên rất dễ cởi ra. Sau khi cởi xong, cô cầm váy lên bằng hai ngón tay, nhíu mày đưa sát lên mũi ngửi, rồi ngay lập tức nôn khan và ném nó ra xa. Không nói nữa, chỉ phải tắm ngay. Một giờ sau, Hàn Mân phơi đồ và sấy tóc xong, sạch sẽ thơm tho bước ra từ phòng tắm. Tần Chi lúc này đang nằm trên giường xem trận đấu bóng chuyền nữ. Thấy Hàn Mân bước ra, cô lăn một vòng trên giường, nằm nghiêng mặt ra ngoài, chống cằm nhìn Hàn Mân, cười, tắm xong rồi, giờ thoải mái rồi chứ. Hàn Mân kéo ghế ngồi phịch xuống, thở dài, thoải mái cái quái gì chứ. Cô lấy chai nước dưỡng ra, đặt mạnh lên bàn, trong lòng chị vẫn thấy khó chịu. Tất cả là tại Lý Kinh Châu, ra ngoài một lần rồi quay về lại lôi người ta đi uống rượu. Ai mà uống lại cậu ta cơ chứ? Tần Chi giật mình, cô ngồi dậy từ trên giường, tựa lưng vào tường, tay ôm gối, nghiêng đầu nhìn Hàn Mân đang thoa nước dưỡng da lên mặt. Trong đầu Tần Chi đã suy nghĩ suốt cả buổi tối, thậm chí không còn tâm trạng xem nốt trận đấu bóng chuyền đang đến điểm kết thúc. Nói về Lý Kinh Châu, thực ra em có việc muốn nhờ chị giúp. Tần Chi nói ra điều này sau khi đã suy nghĩ kỹ. Nhưng Hàn Mân không mấy để tâm, thuận miệng hỏi, việc gì vậy? Cô thử thăm dò, chị có biết Lý Kinh Châu sống ở đâu không? Hàn Mân quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt sắc bén, em hỏi cái đó làm gì? Tần Chi đặt gối sang một bên, bước xuống giường, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hàn Mân. Hàn Mân lùi lại, vẻ mặt phòng bị, em làm gì thế? Đừng nghiêm túc như vậy. Chị, Tần Chi ngắt lời cô, em cần địa chỉ của Lý Kinh Châu, cụ thể đến cả số nhà. Hàn Mân chớp mắt vài cái, rồi sao nữa, đã mở lời với Hàn Mân. Tần Chi không định giấu giếm nữa, cô mím môi, nói thẳng, em định chuyển ra ngoài sống. Hàn Mân im lặng, một lúc lâu sau cô không nói gì. lớp dưỡng ẩm thoa dở vẫn còn trên má. Quên cả thoa nốt, không gian trở nên rất yên tĩnh. Trong đêm tối, trong phòng ký túc kín mít, sự yên tĩnh quá mức đó lại tạo cảm giác áp lực. Khi Tần Chi nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, Hàn Mân đột nhiên đập tay xuống bàn. Được thôi, Tần Chi ngơ ngác, ánh mắt cô ấy sáng rực lên đầy tinh quái. Người ta nói đúng, tình yêu là một ly rượu, ai uống rồi cũng phải say. Sau đó cười danh mãnh, không phải cậu ta là kẻ uống giỏi sao? Tần Chi, bắt cậu ta phải say một lần đi. Tần Chi nhìn Hàn Mân vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Không ngờ chuyện này lại dễ dàng như vậy. Sau khi có địa chỉ của Lý Kinh Châu, việc đầu tiên Tần Chi làm là liên hệ với Trình Hạo. Trình Hạo là người có tiếng trong giới nhiếp ảnh, đã lăn lộn ở Di Đường nhiều năm, là người có tiền và quen biết rộng nhất trong số những người cô quen. Việc Tần Chi không làm được, chỉ có thể nhờ anh giúp. Cô muốn anh tìm nhà giúp mình. Lý Kinh Châu sống ở chung cư Windsor, không quá khó để Tần Chi vào ở đây, nhưng cô có một yêu cầu rất đặc biệt. Cô muốn làm hàng xóm của Lý Kinh Châu. Sau khi nghe yêu cầu của cô, Trình Hạo chỉ nói hai chữ: rất khó. Tần Chi cứng họng, may mắn là Trình Hạo ngay sau đó nói thêm: nhưng vì tình cảm với Tiểu Tuyết, anh sẽ cố gắng hết sức. Sau khi cúp máy, Tần Chi đột nhiên có cảm giác thèm hút thuốc. Cô tự nhốt mình trong phòng tắm, tựa vào tường ngửa mặt nhìn đèn. Một con bướm đêm đang bay về phía bóng đèn. Bướm đêm không thể phân biệt được giữa sự dũng cảm và sự liều lĩnh. Tần Chi nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Cô nhìn nó bao lâu? Nó cứ vỗ cánh đâm đầu vào bóng đèn bấy lâu. Thật buồn cười. Có lẽ vào khoảnh khắc nó quyết định lao về phía ánh sáng, sự dũng cảm và sự liều lĩnh chỉ là một sự lựa chọn. Cách chương.